Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 175, khẩn cấp, góc truyện audio.com. Phương Thế Nguyên bọn họ cả người đều cảnh giác, cho dù toàn bộ không gian đều đen xuống dưới. Trên mặt bọn hắn, vì một chút cảm xúc khẩn trương cũng không có. Ha ha ha ha, rát người của lang tộc đạo thanh âm kia tiếp tục nói. Cấp người một loại cảm giác mau cốt tổng nhiên, Phương Thần không nói gì. Lúc này hắn đã biết đối phương đang phô trương thanh thế. Một khi đã như vậy nói, kia mình không cần khẩn trương. Người duy nhất hắn lo lắng là cha mình. Nếu mình có năng lực vậy yên lặng theo dõi kỳ biến. Phương Thế Nguyên hơi hơi híp hai mắt của mình. Sau đó nở nụ cười. Không biết các hạ quang lâm nơi này có gì chỉ giáo. Trong thanh âm của hắn không có một chút cảm giác dư thừa. Hơn nữa cùng đại trưởng lão Hỗ Thị liếc nhìn, từ trong mắt nhau, nhìn thấu cảm xúc lạnh nhạt, bọn họ cũng không phải sợ hãi người. Huống chi Phương Thần thừa nhận sức mạnh của mình, nếu như vậy vậy hắn nhóm cũng không cần lo lắng quá phận. Có lẽ Phương Thần cũng không để ý lang tộc, chẳng qua nhất định là rất coi trọng Triệu Nhất, hắn tuyệt đối sẽ không để ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn. Cái này đi kia đạo thanh âm cố ý kéo dài rất nhiều. Đợi trong chốc lát sau, mới tiếp tục nói, lang tộc các ngươi rất nhanh sẽ bị giết vong. Hắn không có nói xong. Lại phát hiện mình hết thảy chung quanh giống như đều bị cố định. Phương Thần ghét nhất một ít người không có thực lực nói như vậy. Đi ra, trong nháy mắt, chợt nghe đến tiếng vang. Sau đó tất cả mọi người thấy được trước người nói chuyện. Lúc này hắn nằm trên mặt đất, muốn giãy giụa đứng lên, lại phát hiện không có bất cứ tác dụng gì. Vừa rồi ngươi không phải thực kiêu ngạo sao? Phương Thần cười tủm tỉm mà dò hỏi. Người này nhìn qua tuổi không lớn lắm, phá lệ âm nhu, cho người một loại cảm giác chán ghét. Người buông, người nọ quát lớn lớn. Hắn vốn dĩ chỉ muốn nhìn mà thôi. Hơn nữa ỷ vào tu vi mình rất tốt, cho nên mới dám như thế. Vì chuyện ra ngoài dữ liệu của thế nhưng biến thành như thế này. Là ai phái ngươi tới? Phương Thần cũng không quản những người khác như thế nào. Gương mặt, xinh đẹp lúc này lại xuất hiện sát khí. Hắn ghét nhất người như vậy. Hắn muốn xuống tay với cha mình. Một khi đã như vậy nói. Vậy hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng mà buông tha. Người nọ không muốn nói chuyện. Sau đó sắc mặt đều vặn vẹo. Mà Phương Thần không chú ý mấy người, Phương Thế Nguyên một chút chú ý cũng không có. Vậy vào đi thôi. Sau khi nói xong, người này nháy mắt liền biến mất trong tầm mắt mọi người. Trừ Phương Triệu Nhất ra ở trong mắt những người khác đều lộ ra biểu tình kinh hãi. Cũng không phải bọn họ sợ hãi, chỉ trăm triệu lần không ngờ, tu vi thiếu niên thế nhưng lợi hại như thế, còn có thể trong trống rỗng mà đem người trực tiếp cất bước. Phương Thế Nguyên suy nghĩ rất nhiều chuyện, một hồi lâu sau, mới dò hỏi, Phương Thần, hắn đi chỗ nào, tuy rằng biết mình có lẽ không có cách nào hỏi đến. Nhưng hắn muốn biết rốt cuộc là ai phái người đến nhằm vào lang tộc bọn họ. Trước kia bọn họ cũng muốn ra tay, không gian cũng không phải khó cởi bỏ, nhưng mới một giây đồng hồ tất cả mọi thứ đều đã bị giải khai. Thậm chí liên người cũng bị khống chế. Trong lòng của hắn mặt không kinh hãi là không có khả năng. Đồng thời cũng có cảm xúc kiêu ngạo, ngay cả Phương Thần hiện tại không phải người của lang tộc. Nhưng trong lòng người này có vướng bận, sẽ không nhìn lang tộc diệt vong, thì thật trong lòng của hắn rất kỳ quái. Đây chính là lang tộc cho tới nay đều làm người điệu thấp. Khi nào thì đắc tội những yêu tộc khác, chờ kết quả thẩm vấn đi ra, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Nếu mình đã muốn bại lộ tu vi, vậy muốn cho bọn họ nhìn, cho bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà mình không bao giờ còn là đứa trẻ không có sức mạnh. Vừa nói xong, sắc mặt các trưởng lão đều có điểm khó coi. Thiếu niên xinh đẹp này, thật là quá mức kiêu ngạo. Sau đó ngẫm lại, người này cũng tư bản như vậy. Huống chi nghĩ đến đây, tất cả bọn họ nhịn xuống. Phương Thế Nguyên ngược lại không có phản ứng. Dù sao hắn biết Phương Thần đối với lang tộc, vẫn luôn có oán hận. Ta đây sẽ chờ tin tức của ngươi. Phương Thế Nguyên, thoáng hiện tin tưởng không khí. để cho trong lòng Phương Thần phá lệ thư sướng. Thần là tộc trưởng lang tộc, nên có trí tuệ như vậy. Về phần những người khác sẽ như thế nào? Cùng hắn một chút quan hệ cũng không có. Phương Triệu Nhất vẫn không nói gì. Lúc này sắc mặt hắn dị thường khó coi. Hắn là người thường, trước chuyện phát sinh, một mảnh tối đen không sự sống hắn chán ghét yêu tà thú. Nhưng càng thêm chán ghét chính mình, bởi vì hắn là một người thường không có sức mạnh. Đột nhiên trên tay của hắn truyền đến độ ấm, nam tử lập tức liền nghiêng đầu của mình, nhìn ánh mắt nhi tử lo lắng, một lòng không biết xảy ra chuyện gì, có vẻ phá lệ trầm trọng. Cái người kia cùng mình giống nhau như đúc còn không biết lai lịch là gì. Nhưng điều duy nhất có thể xác định chính là, người nọ quen chính mình. Triệu Nhất, chúng ta nói chuyện, trong thanh âm Phương Thần tràn ngập nhu hòa. Hắn ánh mắt trong suốt có vẻ phá lệ nhu hòa. Hắn cũng biết, có một số việc, mình phải đối mặt, huống chi còn có trong lòng mơ mơ hồ hồ mà có một loại cảm giác. Chẳng qua lại bởi vì xã hội hiện đại, đều bị hắn xem nhẹ đi, lang tộc gặp phải nguy cơ. Đại khái cùng một ít đồ vật có quan hệ rất lớn. Không một cái tinh cầu có người thuộc về mình. Một khi đã như vậy nói, vậy hắn cũng có thể tận trách. Nếu không đối với bọn họ không có chỗ tốt, linh độ không gian là địa bàn của mình. Nếu như mình có đầy đủ lực lượng, có lẽ có thể thay đổi hoàn cảnh bên trong. Chẳng qua hiện tại như thế này, xa xa không đủ. Nếu như vậy, hẳn càng cần tu luyện, đề cao tu vi mình. Phương Triệu Nhất không biết con trai mình rốt cuộc muốn cùng mình nói cái gì. Gật đầu cùng những người khác, lập tức liền lôi kéo nhi tử đi vào trong phòng, còn lại Phương Thế Nguyên bọn họ cùng với các trưởng lão lang tộc. Tộc trưởng, ngài như thế nào có thể thỏa hiệp, một vị trưởng lão trong đó rất không thích thái độ Phương Thần. Dù sao bọn họ lang tộc có lịch sử đã lâu, đối với quy củ trong tộc, những người khác đều rõ ràng. Phương Thế Nguyên nặng nề mà hít một hơi, trừ mình cùng đại trưởng lão, những người khác đều không biết thân phận Phương Thần, nhưng hắn không có tính toán giấu giếm. Hắn là đứa trẻ năm đó, cũng là hài tử của Triệu Nhất, trong thanh âm của hắn tràn ngập cảm thán. Tuy rằng hắn là tộc trưởng lang tộc, chẳng qua rất nhiều chuyện, đều là các trưởng lão đề nghị sau mới có thể bắt đầu thực hành. Bản yêu đối với lang tộc bọn họ mà nói. Đúng là không có nhiều tác dụng, lúc trước hắn cũng chỉ muốn đem Phương Thần rèn luyện thành người mạnh mà thôi. Vì ra ngoài ý liệu, đây chính là bản yêu nhi con mình xem trọng, để cho mặt sau đã xảy ra một loạt chuyện, khi đó bởi vì mình thỏa hiệp cùng nhi tử, bọn họ đi vào thế giới nhân loại, sau đó lại đã xảy ra công việc như vậy, thậm chí yêu khí trên người cũng không có. Huống chi xem ra, bản lãnh của hắn không có triển lãm ra, nghe được tộc trưởng bọn họ nói như vậy, trên mặt, các vị trưởng lão đều xuất hiện biểu tình không đồng dạng. Nhưng điểm duy nhất có thể xác định chính là, bên trong đôi mắt bọn họ, đều có biểu tình kinh hỉ. Tộc trưởng sẽ như vậy nói, đã chứng minh cùng thiếu niên đạt thành hiệp nghị, vậy hắn trước trưởng lão muốn nói lại thôi, chuyện lang tộc bọn họ. Thiếu niên đều sẽ hỏi đến, thì thật hắn cảm thấy ý tưởng như vậy không chỉ là mình có. Những người khác cũng nhất định muốn biết, bọn họ vì tương lai lang tộc, thật là thao nát tâm, vốn tưởng rằng đây là một thế giới bình thản. Hiện tại xem ra, ánh mắt của bọn họ rất hẹp, tỷ lệ sinh đẻ của lang tộc không có, mà yêu tộc khác không phải như thế này. Quy luật đối trừng phạt lang tộc bọn họ như vậy từ... Hay là người của lang tộc bị người hãm hại? Hết thảy, người của bọn họ cũng còn không có được một chút tin tức. Phương Thế Nguyên chua xót mà nở nụ cười. Cũng không biết đứa nhỏ này trưởng thành như thế nào. Hắn đối với chuyện khi còn bé, nhớ rõ nhất thanh nhị sở. Nói cách khác tạm dừng trong chốc lát, mới tiếp nói, trong lòng của hắn cũng chỉ có Triệu Nhất. Nếu không nói, tuyệt đối sẽ không quản nhàn sự. Đúng vậy, đối với Phương Thần mà nói, chuyện lang tộc, vì là nhàn sự mà thôi. Tất cả mọi người trong đại sảnh không có lên tiếng, bọn họ cũng không biết ứng nên nói như thế nào. Chuyện năm đó, bọn họ cũng có tham dự, hiện tại không có tư cách nói cái gì. Trong phòng, Phương Thần nhìn cha mình, sau đó nghiêm túc mà nói, phụ thân, Phương Triệu Nhất kinh ngạc nhìn con trai của mình, trước vẫn luôn đều gọi tên của mình, vì sao hiện tại cũng là gọi phụ thân đâu? Chính như Phương Dịch nói, có lẽ sẽ cái này giới đã xảy ra chuyện nhất định, mới có thể dẫn đến Phương Tần nghĩ tìm từ như thế nào. Hiện nay là quan trọng nhất chính là, tìm kiếm được cái điểm vỡ tan này, có lẽ trợ giúp đối với trí nhớ của ngươi, chỉ có tê khi nguy hiểm, mới có thể kích thích đại não người. Hắn cũng biết phương pháp này rất nguy hiểm, vì một ít sức mạnh thần bí liên tiếp xuất hiện, chỉ sợ về sau sẽ có người nhiều tu vi đã khi đó cha mình là người thường. Càng thêm muốn chết chính là, hắn là thiếu chủ lang tộc, không có khả năng để những người khác không đếm xỉa đến. Này rất nguy hiểm, Phương Triệu Nhất vươn mình tay ra, trực tiếp đem nhi tử ôm vào trong ngực của mình, đồng thời ở trong lòng âm thầm đặt quyết định đính hôn. Chỉ cần chờ hắn khôi phục ký ức, vậy hắn liền thông báo cùng con trai mình. Cách chương.